Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 1552 Hung Trạch, 2, Cười Thí, Nhậm Trạch khẽ cắn môi, ngươi làm rõ ràng, là ta muội thích ngươi, không phải ta thích ngươi, nàng là nàng, ta là ta cùng ngươi không để yên, hắn vành tai có điểm khả nghi hồng. Lại phóng tàn nhẫn lời nói. Ánh mắt âm trầm chờ Mơ Siêu Tạ Trì không cười. Chính hắn cũng là hai nhân cách, biết phó nhân cách ý nguyện cũng không tương đương chủ nhân cách ý nguyện. Đừng nóng giận, Tạ Trì khó được gặp gỡ cái đồng loại. Khó tránh khỏi nhiều lời vài câu, hắn mang theo điểm hứng thú mà vén lên chính mình cánh tay. Ngươi xem Mơ Siêu, nhìn cái gì? Nhậm Trạch nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn kia chỉ trắng nõn loa mắt cánh tay. Tại chỉ gầy, kia cái cánh tay cũng rất nhỏ, thon dài thăng bằng, ta cũng không có gì mau, này không cùng ngươi giống nhau sao, thật khá tốt, không khó coi đúng không, thể mau mà thôi, lại không phải là nam nhân tôn nghiêm Mơ Siêu, Nhậm Trạch bị nghẹn hạ. Lại tức vừa buồn cười, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, hừ lạnh một tiếng, qua một lát, tại chỉ thấp giọng hỏi, đúng rồi, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là nàng ca ca, vẫn là bạn trai, rốt cuộc hắn cũng kêu ca ca lại là bạn trai ý tứ, ngươi mẹ nó có phải hay không xúc sinh? Nhậm Trạch đột nhiên cả giận nói, Tạ Trì một ngốc, hắn nơi nào xúc sinh? Tuy rằng nói Nhậm Nhiễm biểu hiện đến tuổi rất nhỏ, nhưng nói không chừng chính là bán manh, nữ sinh tuổi vốn dĩ chính là cái vô pháp giới định đồ vật. Nhậm Nhiễm hỏi hắn muốn ký tên. Nhậm Trạch tức giận như vậy, có thể là đơn thuần muội khống, cũng có thể là bạn trai ghen, ngươi cũng thật dám tưởng, có ai sẽ cùng người một nhà cách phát triển cái loại này quan hệ. Tạ Trì đột nhiên khụ khụ, ngoặc kép, kia nhưng thật ra, ngươi nói không sai, từ liền mười mấy tuổi ngượng ngùng. Đã đoán sai, vậy ngươi tới chỗ này là vì làm nàng đạt được thể xác. Cùng ngươi tách ra, Tạ Trì dừng một chút. Khiêm tốn bổ sung nói, ta chỉ là đơn thuần tò mò, ngươi có thể không trả lời, Nhậm Trạch híp lại mắt. Nhìn ôn nhu văn nhã Tạ Trì, hắn tổng cảm thấy người này hỏi đông hỏi tây có điểm không có hảo ý. Tựa hồ biết điểm cái gì, đối hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đoán lại đích xác đều là đúng. Nhậm Trạch sắc mặt có điểm khó coi, hắn nguyện vọng độc nhất vô nhị, thế nhưng bị dễ dàng nói toạc. Không nói cho ngươi, Nhậm Trạch bĩu môi nói. Tạ Trì cười rộ lên, cho nên đáp án là, đó chính là liền tâm nguyện đều cùng chính mình giống nhau. Trên xe năm người đơn giản giao lưu một phen, lâm trạng vãng, bọn họ tới rồi mục đích địa, xe hơi ngừng ở poster thượng họa giống nhau như đúc biệt thự cao cấp trước. Tất cả mọi người xuống xe sau, mọi người di động vang lên. Tạ Trì móc ra chính mình di động xem xét, về 1552 Hung Trạch mấy hạng thuyết minh. 1. Bổn phiến dài nhất khi trường vì 6 thiên, trước tiên thăm dò xong nhưng trước tiên kết thúc. 2. Bổn phiến vì tím tạp, phẩm chất hà bất yểm du, quay chụp sau khi kết thúc, tổng hợp xếp hạng đệ nhất diễn viên khen thưởng 600 tích phân. 500x1.2. Mặt khác diễn viên trục cấp giảm dần. 3. Bổn phiến sở hữu khen thưởng x1-2 lần. 4. Bổn phiến quay chụp trong quá trình che giấu cốt truyện thăm dò độ nhắc nhở. Thỉnh diễn viên cẩn thận suy tư chính xác thăm dò phương hướng, để tránh vào nhầm lạc lối. 5. Bổn phiến nhân thiết tính cách không quan trọng, diễn viên hành vi cần thiết phù hợp nhân thiết cơ bản logic. Nếu không sẽ coi tình tiết nghiêm trọng trình độ khấu tích phân. Nhân thiết cơ bản logic, Lục Văn có điểm nghi hoặc, Tạ Trì đầy đầy mắt kính, cơ bản logic đại khái chính là bài trừ tính cách nhân tố ngoại logic, là một loại nhân quả quan hệ cấu kết đơn giản logic. Đánh cái cách khác, ngươi đói bụng, cho nên ngươi ăn cơm, cái này cùng tính cách không quan hệ, cái gì tính cách người đều sẽ làm chuyện này, chúng ta cơ bản logic đối là được, không làm loạn phá hư. Không ở không logic chống đỡ thời điểm sằng bậy, liền khẳng định không thành vấn đề, Lục Văn gật đầu. Tại Trì vừa nói hắn liền rõ ràng, nói trắng ra là áp ở bảo đảm cốt truyện thuận lợi tiến triển tiền đề hạ. Cho bọn họ lớn nhất trình độ hoạt động tự do, tận khả năng không cho nhân tiết cực hạn bọn họ. Tại Trì đếm hạ, cái này bổn hơn nữa hắn tổng cộng 13 cá nhân. 7 cái tân duệ hơn nữa Triệu Cẩm Hoa. Dư lại 5 cái hẳn là hôi danh pháo hôi hoặc là gia nhập diễn viên. Dù cảnh mẹ nó thật sự vào được, kia chẳng phải là thực không trì hoãn. Phía trước sai rồi, danh hiệu là căn cứ lịch sử tổng tích phân tới. Tích phân nhiều danh hiệu lợi hại. Tích phân ngươi chỉ cần ngốc lâu thả bất tử, tổng có thể đi lên. Không đại biểu người này tổng hợp thực lực cường hãn, chỉ có thể thuyết minh nàng kinh nghiệm cùng đạo cụ nhiều thôi. Chỉ nhãi con mụ mụ lại tới nữa. Không hiểu được tại Trì vì cái gì muốn tới. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thật không sợ bị ám hại a. Ta hảo hảo kỳ tại Trì đạo cụ a. Ta đến bây giờ đều còn không có gặp qua. Tại Trì di động vang lên. Quay chụp chính thức bắt đầu. Cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Hiện tại thỉnh diễn viên tiến vào biệt thự cao cấp. Đừng rời khỏi biệt thự cao cấp khu vực. Tại Trì đưa điện thoại di động nhét vào áo sơ mi trong túi. 13 người, trừ bỏ Tại Trì Lục Văn cùng Nhậm Trạch, dư lại đều không hẹn mà cùng hoa tới rồi Du Cảnh mẫu tử bên người. Nhậm Trạch đại khái là cái cô lang, một người hướng bên trong đi, Du Cảnh bị vây quanh xa xa liếc Tại Trì liếc mắt một cái. Thấy Tại Trì không phản ứng, đi vào trước, để lại cho Tại Trì một cái bóng dáng. Trong nhà nghênh đón bọn họ chính là cái béo đầu bếp. Đầu bếp trên bụng thịt thừa tầng tầng lớp lớp, tai to mặt lớn, giống đầu heo, da đều phẳng phất bị mỡ tạo ra. Rất mỏng thực bạch, như là bị bọt nước lâu rồi sưng to bộ dáng. Béo đầu bếp nói, chúc mừng các ngươi trừ chung biệt thự cao cấp 6 ngày thể nghiệm. Này 6 ngày các ngươi thức ăn trụ đều từ ta phụ trách. Các ngươi cứ việc yên tâm mơ siêu, béo đầu bếp ở công đạo vụn vặt tin tức. Tại Trì đánh giá Trạch nội, biệt thự cao cấp 3 tầng, thực cũ xưa, tường sơn là hồng màu nâu, cho người ta cảm giác có điểm áp lực. Bọn họ dưới lòng bàn chân dẫm chính là lại mềm lại hậu hôi màu đỏ thảm. Trong nhà bày biện cũng thập phần có cảm giác niên đại. Tại Trì cái mũi nhanh nhạy, tổng cảm thấy trong nhà hương vị quái quái. Bên cạnh Lục Văn rậm rậm chân, phòng ở hình như là mộc chất, Tại Trì gật đầu. Hung Trạch điện ảnh Hung Trạch hơn phân nửa là mộc chất phòng ở. Thực hảo lý giải, gạch men xứ mặt đất, người đi ở mặt trên thanh âm là thịch thịch thịch thực buồn. Thanh âm rất nhỏ, mộc chất nói, động tĩnh liền sẽ rất lớn. Phương tiện quỷ cố ý lưu lại động tĩnh dọa người. Đây là Hung Trạch phiến giống nhau kịch bản. Béo đầu bếp công đạo xong, nói, ta trước mang các ngươi đi trong phòng đem hành lý buông, béo đầu bếp có điểm ngượng ngùng. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ đến nhiều người như vậy. Ta này tổng cộng liền 7 gian phòng, cho nên muốn phiền toái các ngươi hai trụ cùng nhau, Lục Văn nhìn về phía Tại Trì. Chúng ta trụ một gian đi, Tại Trì không có gì dị nghị. 13 người. 7 gian phòng, một người muốn đơn độc trụ một gian phòng, ai đều không nghĩ lẻ loi một mình, bọn họ thực mau hai thành đàn, hoặc là dứt khoát 3-4 người tễ một gian, mặc cho Trạch một người dư lại, hắn một bộ không sao cả bộ dáng, béo đầu bếp nhìn mắt biểu, không có gì vấn đề nói, dàn xếp hảo sau, chúng ta 6 giờ rưỡi ăn cơm chiều đi, ta hiện tại làm tới kịp, tuyệt đối phong phú. Bao các ngươi vừa lòng, Tại Trì nhìn chằm chằm béo đầu bếp mặt xem. Tổng cảm thấy hắn hòa ái nhưng vốc tươi cười có một tia quỷ dị. Làm sao vậy? Một bên Lục Văn hỏi. Không có gì, Tại Trì nhíu mày. Vẫn chưa nhiều lời, béo đầu bếp phân xong chìa khóa chiều phòng bếp đi đến. Tại Trì cầm chìa khóa đi bọn họ chỗ ở. Lục Văn tắc trước đi xuống lấy hành lý. Phòng cho khách đều ở lầu 3. Hành lang dài tả hữu phân bố khoảng cách phân bố 7 cái phòng. Tại Trì phòng bên trái biên nhất sườn, hành lang dài nhất sườn có mấy cái so người còn cao bình hoa. Tạ Tinh Lan cái thứ nhất đi lên tới, một cái nghiêng người trốn đến bình hoa sau, hắn ẩn nấp thân hình, nhìn Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa vào bên trái nhất ngoại sườn phòng. Nhậm Trạch vào bên trái trung gian phòng, tại trí nhất nhất ghi nhớ mỗi người nơi phòng, chờ tất cả mọi người đi vào đóng lại cửa phòng, mới từ bình hoa sau ra tới, dường như không có việc gì mà đào chìa khóa mở cửa. Ta dự trì trì phòng bị tâm như vậy trọng, khủng bố, Lục Văn lúc này cũng lãnh đồ vật lên đây. Tại trì mở cửa, trong phòng song song phóng hai chương giường, còn tính sạch sẽ, bọn họ phân xong ai ngủ nào chương giường. Đứng ở cửa sổ biên Lục Văn đột nhiên di thanh, tại trì ngươi lại đây xem. Tại trì tùy tay đóng cửa lại, đi qua đi xem, lùn khoan tủ quần áo thượng bày một cái đen xì trang trí vật. Từ mặt trái xem như là đốt trọi trái dừa xác, đen tuyền, mặt trên còn có mao, trái dừa xác đỉnh bị cưa rớt, bên trong trống rỗng, như là cái uống rượu viên đế chén nhỏ. Trái dừa xác trên người còn bọc một vòng lại một vòng trong suốt băng dán. Trái dừa xác tắc phốc thủy, thủy tản ra nhàn nhạt hương khí, hẳn là nước hoa, trong nước cắm thúc tươi đẹp ướt át hoa hồng. Nhìn dáng vẻ trái dừa xác khởi chính là bình hoa tác dụng. Tại chỉ đem trái dừa xác xoay lại đây, đồng tử sậu xúc, Lục Văn cũng sợ tới mức lui về phía sau một bước. Đó là cái hắc con khỉ đầu, bình hoa là con khỉ đầu làm, con khỉ đầu đôi mắt cái mũi miệng lậu thủy địa phương. Đều dùng băng dán hồ thượng, nhô lên miệng cùng mi cốt âm trầm trầm. Đen tuyền trong mắt tản ra lượng lại khiếp người quang. Đối diện tại chi, tình huống như thế nào? Lục Văn nhíu mày, dùng loại đồ vật này làm bình hoa. Tại chi không nói một lời. Từ tùy thân mang vật phẩm nhảy ra dùng một lần bao tay. Ở Lục Văn dưới sự trợ giúp, vạch chân con khỉ trên đầu bọc băng dán. Thủy nhất thời chảy ra. Tại chi dùng ngón tay quát quát, từ con khỉ trên đầu quát tiếp theo điểm tiêu hồ hôi. Hắn nhìn bao tay thượng than đen, nói, cái này con khỉ đầu tựa hồ bị hỏa nướng quá, xương sọ bị khai. Nướng quá, Lục Văn nhất thời tưởng không rõ cái này con khỉ đầu sử dụng cùng lai lịch. Tạ Chi cũng tạm thời không nghĩ ra là tình huống như thế nào. Hắn tiếp tục kiểm tra, hắn bẻ ra con khỉ đầu miệng, tay đột nhiên một đốn. Làm sao vậy, Lục Văn ý thức được không thích hợp. Qua đi nhìn mát, con khỉ đầu trong miệng, thế nhưng có một viên thuần trắng mang huyết hàm răng nằm ở mềm xốp đầu lưỡi trung ương. Tại chỉ vê ra kia viên mang huyết hàm răng, đem hàm răng đặt ở lòng bàn tay tinh tế nhìn mấy lần. Mày nhíu chặt, này có thể là, người hàm răng, Lục Văn A Thanh, bẻ con khỉ đầu lặp đi lặp lại đếm đếm con khỉ hàm răng. Ngẩng đầu xem tại chi, sắc mặt ngưng trọng. Con khỉ lợi thượng nha một viên đều không ít, này thật là người hàm răng, còn mang huyết, từ đâu ra huyết, chẳng lẽ là bị nhổ xuống tới. Tại chỉ lại cầm một con dùng một lần bao tay, đem kia cái răng nhét vào bao tay đầu trụ, đem khẩu phong hảo, cuốn lên tới, có thể là cái nữ nhân hàm răng, đương nhiên không bài trừ là nam nhân khả năng tính, này viên nha phi thường mỹ quan tinh xảo. Chủ nhân hẳn là đối hàm răng mỹ dung tràn đầy tâm đắc. Đặc biệt chú ý hàm răng bảo dưỡng. Hơn nữa tuổi hẳn là không lớn. Hàm răng mài mòn trình độ rất nhỏ. Đương nhiên không bài trừ đây là răng giả. Trước mắt chúng ta không có đầy đủ tin tức. Chỉ có thể đoán mò vì cái gì sẽ ở con khỉ đầu trong miệng. Lục Văn buồn bực. Có thể là vì cái gì nguyên nhân tưởng tàng đi tại chỉ như suy tư gì. Tàng. Lục Văn nghi hoặc, tàng từ trái nghĩa là tìm, tưởng tàng nói, chẳng lẽ là có người muốn tìm đến, vì không cho nó tìm được, mới giấu đi, không biết, đều bị mù đoán, tại chỉ nói. Hắn dừng một chút, có điểm buồn rầu, hàm răng ta để chỗ nào nhi hảo đâu, trước đổi cái càng ẩn nấp địa phương, rốt cuộc bọn họ cùng mặt khác diễn viên là cạnh tranh quan hệ. Này có lẽ là manh mối đồ vật, giấu đi tốt nhất. Đặt ở trong phòng, khó bảo toàn sẽ không có người lưu tiến vào. Lục Văn suy tư vài giây, biểu tình có điểm cổ quái. Ta có cái tàng nó hảo địa phương, tại chỉ nhìn về phía hắn. Ta trên người có vảy, giấu ở vảy phía dưới. Sẽ không rớt ra tới, Lục Văn nói. Tạ Trì Khụ thanh, ngoặc kép, hành đi, hắn đem vật kia đưa qua đi. Lục Văn Tàng hảo, Tạ Trì vừa muốn lại khắp nơi điều tra hạ, chờ đợi cơm chiều, di động đột nhiên vang lên, ngài người đại diện cho ngài phát tới một cái tin tức. Là Nghiêm Kính, Tạ Trì nói. Tạ Trì click mở, Lục Văn thò qua tới xem mơ siêu Nghiêm Kính. Ca, ta biết Triệu Cẩm Hoa đặc thù năng lực. Người đại diện cùng diễn viên ở điện ảnh ngắn ngủi giao lưu vẫn luôn là bị cho phép. Này vẫn là Tạ Trì lần đầu tiên dùng tới cái này công năng. Nghiêm Kính ngữ khí thực kích động. Diễn viên quan khán mặt khác diễn viên quay chụp quá phiến tử cũng là muốn chi trả tích phân. Tương đương với dùng tích phân mua đối thủ tin tức. Bọn họ hiện tại nghèo thật sự. Nghiêm Kính chỉ có thể đi cùng khắp người đại diện bộ tin tức. Đương nhiên nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý nói. Tạ Trì, mua, Nghiêm Kính, đúng vậy, ta phía trước đi cái làm ẩu cương thi phiến. Tránh điểm phân vừa vặn đủ xem Hà Bất Yểm Du. A, không nói nhiều lời, Triệu Cẩm Hoa kia bộ quỷ phiến. Năng lực là thông linh. Nàng dùng rất nhiều lần, nhìn dáng vẻ không giống như là hạn định kỹ. Hẳn là chính là nào đó vĩnh cửu đặc thù năng lực. Cảm giác hẳn là đặc biệt lợi hại đạo cụ giao cho. Nàng cùng Du Cảnh đều là quỷ phiến dốc lòng. Tạ Trì tới hứng thú. Trả lời, nàng dùng như thế nào? Nghiêm Kính, đại khái là, vị trí địa phương nếu có linh thể, nàng khả năng có thể cảm ứng được. Sau đó thông qua này biện pháp hồi tưởng hình ảnh đạt được một ít tin tức. Lại có thể là cùng quỷ trực tiếp giao lưu. Cụ thể hình thức ta liền không biết rõ lắm. Kia bộ phiến lộ ra tương đối thiếu. Tạ Trì lập tức quay đầu hỏi Lục Văn. Hung trạch phiến có phải hay không nhất định có quỷ. Hắn chỉ là muốn xác nhận thuận đầy một chút đối phương tư duy logic cùng khả năng hành động. Kịch bản đi lên nói đúng vậy đi. Lục Văn biết Tạ Trì đầu óc xoay chuyển mau. Chính mình dứt khoát bất động não phỏng đoán hắn suy nghĩ gì. Hắn hỏi gì chính mình liền nói gì. Tạ Trì, kia nếu ngươi có thể thông linh, ngươi vừa tiến đến, có thể hay không sấn không ai thời điểm, lập tức sử dụng năng lực này. Lục Văn nghĩ nghĩ, ta khẳng định sẽ. Tạ Trì đột nhiên đứng lên, nhìn quanh hạ nhà ở, ánh mắt cuối cùng rơi xuống nhắm chặt trên cửa sổ cùng đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà thượng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm chờ không bằng thử một lần. Nhìn xem có thể hay không đạt được điểm tin tức. Tạ Trì như vậy nghĩ. Vặn ra cửa sổ, hướng phía dưới nhìn mắt. Này gian phòng bài thủy ống dẫn dựng. Có thể đáp bắt tay. Bài thủy ống dẫn khoảng cách ly cách vách cửa sổ khoảng cách khoang cánh tay chiều dài là với không. Tới, chân hẳn là đủ. Đặng một chút tuyệt đối hành. Cũng liền lầu ba. Hắn ca quang không chết, hắn mới vừa lưu ý hạ, Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa còn có Du Cảnh bạn gái ba người một phòng. Liền bên trái trong tầm tay nhất ngoại sườn kia gian, cùng bọn họ nơi phòng chỉ có một phòng chi cách, bọn họ cách vách vừa vặn là Nhậm Trạch. Tại chỉ nói, người đi cách vách cùng Nhậm Trạch lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không nghe được Triệu Cẩm Hoa bên kia góc tường. Không thể nói liền rời đi hạ Nhậm Trạch lực chú ý. Nhớ rõ ngăn trở cửa sổ, Lục Văn vẻ mặt mộng bức. Hắn không am hiểu cái này, nhưng chỉ có thể căng ra đầu đồng ý. Vậy còn ngươi, Tạ Trì bay nhanh nói. Ta PNB, nhìn xem có thể hay không bò qua đi cửa sổ rình coi. Hoặc là trực tiếp theo cống thoát nước ống dẫn bò đến lầu ba đỉnh. Từ cửa sổ ở mái nhà thượng sờ qua đi. Lục Văn, ngoặc kép, hết chương.